Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 541. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hội Chân là con dâu do chính bà ta chọn, lại biết nói ngọt, tính tình cũng hiền lành, còn sinh cho bà ta hai đứa cháu trai. Cộng thêm có Lạc Thanh Nhàn làm đối tượng so sánh, bà ta cũng không có gì bất mãn với đứa con dâu này. Nhưng bây giờ, không có Lạc Thanh Nhàn ở đó để làm đối tượng so sánh, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu đang hài hòa thân mật cũng dần xuất hiện những vết nứt. Bà Phong mới chợt phát hiện, thì ra thằng cà nhà mình lại nghe lời vợ đến thích hôn lấy được quyền thế tuyệt đối ở chỗ con cả. Bà ta liền muốn kiếm cho con út một nàng dâu nghe lời và dễ bắt chẹt hơn. Cô gái mà bà ta giới thiệu cho con mình là một người rất mềm yếu, bởi nếu tính cách không mềm yếu thì đã không bị chôn chân ở nhà hy sinh vì các em tới 24, 25 tuổi còn chưa lấy chồng. Bà Phong đã tính đủ đường, nhưng không thể ngờ được đứa con út của bà ta lại âm thầm kiếm đối tượng một lần nữa, điều này làm bà ta tức điên lên. Phong Liên Thành nói, điều kiện nhà cô ấy rất tốt, nhà trong thị trấn, ba cô ấy là lãnh đạo ở phòng giáo dục, nếu con cưới cô ấy, nhất định nhà họ sẽ giúp con. Mẹ, con không muốn làm một thầy giáo soàng soàng cả đời, bao nhiêu năm qua con đã làm đến phát chán rồi, con muốn leo lên thêm một bậc. Bà Phong trầm mặc một hồi rồi nói, lại là lý do này, trước đây lúc anh nhất định muốn cưới Lạc Thanh Nhàn, anh cũng nói với tôi như thế, anh bảo nó là con gái hiệu trưởng, chắc chắn về sau sẽ cất nhắc anh. Nhưng anh đã làm việc dưới quyền ông ta bao năm rồi, ông ta có đề bạt anh nửa câu không? Bà ta tức lên, vỗ bàn đánh rầm. Phong Liên Thành thoáng ngơ ngẩn một giây, đề bạt ư, cũng từng có, khi ấy trường học thiếu một vị trí chủ nhiệm, ông ấy đã cho anh ta lên thay mấy ngày. Anh ta vừa lên liền đụng phải sự vụ học sinh đánh nhau. Hai học sinh này có một là con trai của bí thư đảng ủy thị trấn, đó cũng là học sinh chủ động gây sự đánh lộn. Phong Liên Thành thấy thế liền nghiêng về phía con trai bí thư, làm học sinh kia chịu oan, cậu học sinh đó không chịu phục, bèn tố cáo lên hiệu trưởng, cũng chính là cha của Lạc Thanh Nhàn. Hiệu trưởng điều tra lại vụ việc, minh oan cho cậu học sinh đó, không bao lâu sau, trường học có thêm một thầy chủ nhiệm mới về. Thế là Phong Liên Thành mới tạm thay thế chức vụ đó chưa được bao lâu đã bị đẩy về vị trí cũ. Cũng từ đó về sau, ba của Lạc Thanh Nhàn không còn đề bạt hay hỗ trợ anh ta nữa. Hôm nay ngẫm lại, Phong Liên Thành vẫn chỉ thấy oán hận. Khi đó anh ta còn trẻ, sợ quyền sợ thế, xử sự quả thật có chỗ không ổn. Nhưng có ai không từng phạm sai lầm? Biết sai để sửa chẳng phải là một điều rất tốt sao? Nhưng kết quả thế nào? Bà Lạc Thanh Nhàn thậm chí chẳng thèm cho anh ta một cơ hội sửa đổi. Cô ấy không giống thế, cô ấy đã nói với con rồi, bà cô ấy thương cô ấy nhất, chỉ cần con lấy cô ấy, nhất định sẽ được điều lên huyện. Phong Liên Thành đã hỏi thăm rõ, vị lãnh đạo ở phòng giáo dục huyện đó chẳng phải hạng công chính cương trực như Lạc Hữu Dân. Cách chương.